Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 127, hiện thân. Ăn ăn uống uống một phen, Sở Ly nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy cáo từ, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn như sương, hắn vô thanh vô tức ra dinh thự, đi tới Mạc Tháp nói cái kia tòa Tửu Lâu, Triều Dương Lâu, này Mẫn Châu thành to lớn nhất Tửu Lâu. Cao chừng 20 mét, đứng mái nhà có thể phủ xem toàn bộ Mẫn Châu Thành. Đứng ở dưới lầu ngưỡng xem, một cái thật dài vải trắng lay động trên không trung. Mặt trên dùng đỏ đậm chu sa viết phi thiên thần hầu tưởng hòe là biểu tử dưỡng mấy cái đại tự. Có điều bị tà dương tàn huy một chiếu, không như vậy dễ thấy. Sở Ly cười cợt, bước đi đi tới nghênh tiên trong lầu, ngồi trên lầu ba một chỗ ngồi. Canh giờ còn sớm, ăn cơm không nhiều, lầu ba có 7-8 chiếc bàn ngồi người, thấp giọng nghị luận chuyện này. Ngồi ở lầu ba, vừa nhấc mắt liền có thể từ mở rộng cửa sổ nhìn thấy vải trắng. Muốn không nhìn thấy cũng không được, ai nhàn, làm lại này thiếu đạo đức sự tình. Ăn no rừng mỡ đến thôi. Phi thiên thần hầu, ta nghe nói qua đại danh của hắn, có người nói khinh công là nhất tuyệt. Nghe tên này hào liền biết khinh công được. Trường ra sao? Nghe tên này hào, xấu xí thôi. Ha ha, có mấy cái thực sự được gặp phi thiên thần hầu. Cái tên này có người nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn nếu như nhìn thấy cái này, còn không khí nổ rồi. Cũng không biết cái nào thiếu đạo đức làm ra. Quá tổn rồi, khẳng định là phi thiên thần hầu kẻ thù chứ. Có năng lực tìm hắn báo thù à? Hà tất khiến loại này chiêu số. Phi thiên thần hầu khinh công cao, muốn báo thù không tìm được người chứ, chỉ có thể ra hạ sách này. Chiếu ngươi nói như vậy, còn có lý rồi. Khẳng định là muốn báo thù, không báo được thù, chút cơn giận. Ngược lại phi thiên thần hầu không phải vật gì tốt. Ha ha, lẽ nào phi thiên thần hầu thâu quá đồ vật của ngươi? Ha ha ha, ngươi cho rằng phi thiên thần hầu cái gì đều thâu à? Lão phùng nào có cái gì đáng giá phi thiên thần hầu thâu? Ngươi chính là xin mời nhân gia đến thâu. Nhân gia cũng không thèm để ý. Nói bậy, ta không bị thâu quá. Ta một người bạn bị phi thiên thần hầu thâu quá. Gia truyền Ngọc Quan Âm. Vậy ngươi bằng hữu này gặp phi thiên thần hầu trường ra sao sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Vậy hắn làm sao biết là phi thiên thần hầu thâu? Ngoại trừ hắn như vậy khinh công, ai có thể vô thanh vô tức trộm giấu ở mật thất Ngọc Quan Âm? Ha ha, vậy cũng chưa chắc, ngược lại 8-9 phần 10. Sở Ly nghe bọn họ ở đánh miệng thượng quan ti, âm thầm lắc đầu, xem ra phi thiên thần hầu hơn nửa tiếng tăm là nghe sai đồn bậy đến. 10 cái sự bên trong, khả năng hắn chỉ làm 1-2 kiện. Còn lại đều là đoàn người cường còn đâu trên đầu hắn. Đại viên trí kính khởi động. Chu vi 3 dặm đều ở đầu óc hiện ra. Thật dài vải trắng đón gió phấp phới. Triều Dương Lâu đã đèn đuốc sáng choang. Vải trắng chu sa ở dưới ngọn đèn so với ban ngày càng bắt mắt. Trong thành bất kỳ một nơi đều có thể nhìn thấy. Sở Ly uống một hớp rượu ngon. Mang một khối thịt bò chậm rãi nghiền ngẫm. Phi thiên thần hầu thật muốn hành động. Hoặc là ở nhiều người náo nhiệt thời điểm, hoặc là lúc không có người. Thời cơ tốt nhất là nhiều người thời điểm, có thể đục nước béo cò. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm thâm trầm lên, Triều Dương Lâu càng ngày càng náo nhiệt. Đèn đuốc sáng choang trong Tửu Lâu truyền đến từng trận huyên nháo cùng sáo trúc thanh. Thậm chí có cười duyên thanh, Sở Ly quét một chút chu vi mấy trác, cũng gọi sướng khúc. Một bên nghe khúc vừa uống rượu dùng bữa. Thật không sung sướng. Sở Ly một thân một mình ngồi ở bên cửa sổ. Tự rót tự uống. Liền có chút bắt mắt. Nhưng người bên ngoài nhìn hắn ăn mặc áo gấm. Khí chất hào hoa phú quý ung dung. Hiển nhiên không phải người bình thường. Cũng không ai tự chuốc nhục nhã trêu chọc. Xem, mặt trên viết cái gì? Triều Dương Lâu trước bỗng nhiên có người dừng lại. Chỉ vào vải trắng kinh ngạc thốt lên. Chu vi lui tới đám người ngẩng đầu nhìn. Mới vừa chú ý tới vải trắng trên tự. Sở Ly lắc đầu. Đa số người bình thường không ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đặc biệt chiều dương lâu bảng hiệu. Sừng sững cao lầu bản thân liền là bảng hiệu. Phía dưới nhân càng tụ càng nhiều. Nghị luận sôi nổi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đoàn người tụ tập đến quá nhanh. Có dị dạng. Xem ra là có người thao túng. Hẳn là tưởng hòe động tác. Mọi người đều có tham gia trò vui tập tính. Túm năm tụ ba nhân tập hợp lại đây. Tụ tập cùng một chỗ. Chỉ trò trò. Chuyện này là ai làm? Có nhục nhã nhạn. Chiều dương lâu càng đem bảng hiệu nhường lại. Thương nhân trục lợi đến trình độ như vậy. Thật thật khiến cho người ta khinh thường. Xì. Một tiếng kêu nhỏ đột nhiên vang lên. Một vệt sáng bắn về phía không trung vải trắng. A, mọi người kêu sợ hãi tứ tán bôn ba. Cánh tay trẻ nít thô. Dài 20 mét gậy che chính chậm rãi ngã xuống. Tạp ở trên người. Một hồi liền có thể đem người đập chết. Ai cũng không muốn ai một hồi. Cũng còn tốt gậy che đầy đủ trường. Ngã xuống chậm chậm. Cuối cùng tạp đến bên cạnh một gian phòng trên đỉnh. Bị nâng đỡ. Viết tự vải trắng buông xuống trên đất. Sở Ly ánh mắt ngưng lại. Nhìn thấy người xuất thủ. Một thân hình thon dài thanh niên bấm tay bắn ra một viên hòn đá nhỏ. Đem cánh tay nhỏ thô đánh gãy. Này cong ngón tay búng một cái uy lực thực tại kinh người. Hắn cảm thấy không bằng. Hiển nhiên là một môn đặc biệt võ công. Thanh niên này tướng mạo oai hùng. Khóe miệng ngậm lấy cười gằn quét một chút vải trắng. Sau đó trà trộn vào đoàn người. Theo đoàn người một khối ra bên ngoài chạy. Sở Ly nhìn chằm chằm hắn. Lại không quên chú ý chu vi. Đại viên trí kính dưới. Mỗi khuôn mặt bàng. Trên khuôn mặt nhỏ bé vẻ mặt. Đều nhìn một cái không sót gì hiện ra ở đầu óc hắn. Ngoại trừ cái kiêu oai hùng thanh niên. Người bên ngoài không có dị dạng. Sở Ly quan sát oai hùng thanh niên đầu óc cảnh tượng. Nhất thời ngẩn ra. Hơi thay đổi sắc mặt. Trên lầu ba đám người chen chúc ở trước cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới hỗn loạn. Thán phục liên tục. Nghị luận sôi nổi. Kỳ quái. Tốt như thế nào tốt bảng hiệu sẽ ngã xuống đây. Quá hiểm. Có người cảm thấy. Này nhất định là ông trời đều không hợp mắt. Vì lẽ đó đem bảng hiệu quát đoạn. Có người thì lại cảm thấy sự có đúng dịp. Chiều dương lâu có 50 năm. Chiêu bài kia cũng nên thay đổi. Mộc can lại thô, vài gió dầm mưa nhật sưởi. Ngày hôm nay không chết cũng chờ không quá lâu. Sở Ly ở trong đầu quan sát thanh niên hành động. Bỗng nhiên lóe lên biến mất ở bên cạnh bàn. Oai hùng thanh niên theo đoàn người rời đi chiều dương lâu. Lại trà trộn vào trên đường cái lui tới trong đám người. Cuối cùng ba quải hai quải. Đi vào một tòa quanh co trong ngõ hẻm. Hẻm nhỏ u tĩnh. Tảng đá xanh đường ở một chuỗi xuyến đèn lồng dưới lóe ánh sáng màu xanh. Sở Ly chợt phát hiện đang ở oai hùng thanh niên phía sau 10 mét nơi. Cất giọng nói. Tưởng hòe. Oai hùng thanh niên thân hình một bữa. Tiếp theo tiếp tục đi. Sở Ly cất giọng nói. Tưởng hòe. Giật quốc công phủ đồ vật xử trí như thế nào? Oai hùng thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng bước chân không ngừng mà đi về phía trước. Thật giống không nghe hắn. Rất nhanh biến mất ở ngõ nhỏ khúc quanh. Sở Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ai có thể nghĩ tới. Phi thiên thần hầu dài đến càng là như vậy tướng mạo đường đường. Không có một tia hầu tương. Đi ở trên đường cái cũng không sẽ tin tưởng hắn chính là phi thiên thần hầu. Thế sự chi kỳ. Thường thường gia nhân ý biểu. Hắn từ tưởng hòe trong đầu nhìn thấy trường sinh thảo vị trí. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất. Nghiêu thiên chi hạnh. Phi thiên thần hầu là một người thông minh. Trường sinh thảo vẫn còn. Nhưng chỉ ở trong đầu hắn nhìn thấy một chỗ mật thất. Mật thất vị trí nhưng không rõ ràng. Đến hỏi nhiều nữa hai câu. Nghĩ tới đây. Thân hình hắn lóe lên lại biến mất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.